Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, thật nhiều miễn phí sức lao động. Vì dưới trăng minh chủ thêm chương 1/3, trở lại ký túc xá Phương Bình, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nhìn đơn xin, bỗng nhiên cửa bị vang lên rồi, mở cửa vừa nhìn, nhìn thấy Phó Xương Đỉnh mấy người. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, lại làm gì, ta vội vàng đây. Phương Bình, nói một chút, người thành lập xã đoàn đến cùng muốn làm gì? Phó Xương Đỉnh một mặt hiếu kỳ, lại nói, yên tâm, chúng ta bảo đảm không đối ngoại nói. Ta nói rồi, bởi vì mọi người đều có cộng đồng giấc mơ, vì giấc mơ mà phấn đấu, ngươi còn muốn biết gì nữa? Tin ngươi mới có quỷ rồi. Phó Xương Đỉnh nói xong, lại nháy mắt nói thật, người xã đoàn này thực lực quá yếu. Ta vừa mới nhìn một chút, võ giả liền mấy cái, còn đều là loại kia con tôm nhỏ. Để chúng ta gia nhập, ít nhất cho ngươi chống cái mặt tiền. Các ngươi là nhàn không có chuyện làm. Phó Xương Đỉnh không phản ứng hắn, Triệu Tuyết Mai lại là đối lập chân thành một ít, nhẹ giọng nói, Phương Bình. Chúng ta học kỳ trước, tiêu hao đều quá lớn, bây giờ trong nhà cũng khó có thể chống đỡ. Mọi người đều muốn tìm điểm kiếm tiền phương pháp. Ngươi nếu là có như vậy phương pháp, kéo chúng ta một cái làm sao? Những người này, học kỳ trước tiêu hao xác thực rất lớn, dù cho hậu kỳ trường học cho khen thưởng. Có thể những học phân này, bọn họ xông một cái nhị phẩm, thay đổi một hồi vũ khí. Kỳ thực rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ rồi. Muốn nghĩ tiếp tục tinh tiến, vậy thì phải dựa vào chính mình. Đại gia tộc, có thời điểm phiền phức càng nhiều. Phó Xương Đỉnh gia gia lẽ nào có thể đem phó gia tài nguyên đều đập cho người cháu này? Phó Xương Đỉnh thúc thúc cô cô đều có 7, 8 cái, anh chị em họ, biểu huynh đệ tỉ muội, tính gộp lại 40, 50. Một người một năm tiêu hao 100 triệu, đó chính là vài tỷ, lại nhiều tiền lắm của cũng không chịu được nữa. Phương Bình không nói gì nói, cả nghĩ quá rồi, ta nói rồi, chính là thành lập một cái hỗ trợ xã hình thức xã đoàn. Các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ý nghĩ? Thật, thích tin thì tin, ta vội vàng đây, không tiễn. Phó Xương Đỉnh mấy người cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể suy nghĩ một chút, cũng không lại hỏi, vừa mới chuẩn bị rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói, kỳ thực, cũng không phải không thể thu các ngươi vào xã, có thể vào xã đoàn, cái kia đến vì xã đoàn xuất lực, các ngươi có thể làm được sao? Ngươi nói ra được lực là, sau đó một ít đá quán, quấy rối, các ngươi phụ trách đứng ra giải quyết, còn có... Tân sinh một ít võ đạo nghi hoặc, các người cũng giúp đỡ giải đáp một hồi, chờ sau này xã đoàn chính quy lên, hướng đi quỹ đạo, các người chính là đại công thần, nguyên lão, không hẳn không thể cùng võ đạo xã đồng dạng, từ trường học bên kia bắt được tài nguyên phân phối quyền lợi. Ta thành lập xã đoàn, kỳ thực cũng mang theo ý nghĩ như thế, võ đạo xã. Hiện tại đều bị những học sinh cũ kia chiếm lấy rồi. Chúng ta những học sinh mới này, lúc nào mới có thể ra mặt? Cho nên ta chuẩn bị bắt đầu từ số 0. Lời này làm sao nghe giả làm sao? Cần phải bắt đầu từ số 0. Khi bọn họ ngốc đây, bất quá lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Mấy người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn theo bọn họ rời đi. Phương Bình bĩu môi, thầm nói, ngu đần, đưa tới cửa sức lao động, không thu còn không được. Nói hết, Phương Bình tiếp tục bắt đầu nhìn tư liệu. Ngày mùng 9 tháng 2, Tết Nguyên Tiêu, Phương Bình ở xã đoàn cao ốc văn phòng, tổ chức lần thứ nhất bình viên xã đoàn đại hội. Giờ khắc này văn phòng, cùng ngày thứ nhất so với, gọn gàng sạch sẽ rất nhiều. Bên trong cũng xứng để một ít máy tính, ghế dựa, các bạn học, ngày hôm nay là chúng ta xã đoàn thành lập lần thứ nhất toàn viên đại hội. Ngày hôm nay đang ngồi thêm vào ta tổng cộng 108 người. Con số này rất tốt. Ngày sau chúng ta chính là bình viên xã 108 nguyên lão, cũng là tương lai 108 vị tông sư võ giả. Giấc mơ hay là muốn có tông sư, không hẳn không có hy vọng. Bình viên xã quy củ không nhiều, mọi người đều là bình đẳng, đều vì võ đạo mà tới. Thế nhưng, không quy củ bất thành phương viên. Đẳng cấp, ở bất cứ lúc nào đều tồn tại. Ở võ đài, mọi người không nhìn những khác. Võ giả thực lực, cũng là chúng ta vẫn truy cầu. Coi đây là cơ sở, chúng ta mới có động lực tiếp tục tiến tới. Ta Phương Bình đảm nhiệm xã trưởng chức. Một ngày nào đó, xã đoàn ai so với ta Phương Bình càng thích hợp, càng mạnh hơn, vậy ta tự nhiên thoái vị để hiền. Ở bình viên xã, ta hy vọng chư vị có thể tuân thủ một ít ta lập xuống quy củ. Cứ như vậy, xã đoàn mới có thể hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ. Dưới đài có người bĩu môi, Phương Bình liếc mấy người một mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Phó Xương Đình mấy cái này đâm đầu, cũng không biết để bọn họ đi vào là tốt hay xấu. Phương Bình trong lòng nhớ rồi việc này, quay đầu lại dọn dẹp các ngươi. Ta hiện tại công bố một tin tức tốt, trường học bên này gần nhất muốn cải cách, ta vì mọi người xin đến một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Trường học quyết định, sau đó trường học chọn dùng tài nguyên phối đưa trên mạng phối đưa chế độ. Cũng là nói, học sinh có thể không đi hậu cần bộ hối đoái tài nguyên, mà là chọn dùng mạng lưới điện tử thương vụ bình đài tiến hành kết nối, mà trong này cần một ít học sinh tình nguyện kính dâng hỗ trợ tiến hành phối đưa. Này không phải nhân viên chuyển phát nhanh sao? Có người nói thầm một tiếng. Phương Bình tức khắc quát lớn nói, vô nghĩa, các người động động não ngẫm lại. Có học phân hối đoái tài nguyên học trưởng là người yếu sao? Cái kia đều là từng làm nhiệm vụ tam phẩm thậm chí tứ phẩm học trưởng. Ngươi làm nhân viên chuyển phát nhanh, có thể mỗi ngày đi võ giả nhà giao hàng. Chính là ở trong trường, vài bước đường vấn đề. Cơ hội này, bao nhiêu người muốn cướp, đều không cướp được. Vẫn là ta, tìm tới viện trường. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta những người mới này một cơ hội nhỏ nhoi. Viện trưởng mới đáp ứng để chúng ta thử xem. Cơ hội này, không phải người nào đều có. Trường học cũng không cần nhiều người như vậy. Chúng ta xã đoàn bên trong, chỉ có 50 người có thể có cơ hội trở thành một thành viên trong đó. Phải biết, không chỉ là học sinh, đạo sư cũng sẽ hối đoái tài nguyên. Bọn họ cũng sẽ lấy trên mạng đặt hàng. Có thể tưởng tượng được, cơ hội như vậy quá hiếm thấy. Một khi một vị học sinh đi đạo sư bên kia tặng đồ, bị đạo sư vừa ý, tiện tay cho người mấy viên đan dược, người liền phát đạt rồi. Chính các người ngẫm lại, khả năng như vậy có hay không? Người đến đạo sư cái kia, nếu là có một điểm như vậy tiểu nghi hoặc, bình thường ngươi liền phòng học khu túc xá cũng không vào được. Hiện tại đi vào, hỏi đạo sư một vài vấn đề, đạo sư sẽ cự tuyệt sao? Nguyên bản trường học lo lắng học sinh hỏng việc, còn lo lắng học sinh không chịu nổi mê hoặc, yêu cầu tham dự học sinh đều muốn giao nộp 5 triệu tiền dàn chân. Là ta, để đạo sư của ta, Lữ Phượng Nhu đạo sư đứng ra đi đảm bảo. Nói chúng ta ma võ học sinh sẽ không có loại người này. Để một vị lục phẩm đỉnh phong đạo sư vì chúng ta làm đảm bảo. Các ngươi biết vì cơ hội lần này xã đoàn trả giá bao nhiêu? Hiện tại còn có người cảm thấy cơ hội này không trọng yếu, mất mặt có thể nói không? Thật, ta còn đang giàu dĩ. Nhiều người làm sao bây giờ đây? 50 người chia làm 5 ban, mọi người dựa theo chương trình học sắp xếp, rút một ngày đi ra, 5 ngày một vòng ban. Những người khác, ta chỉ có thể nói sau đó có cơ hội, mới để cho các ngươi tham dự vào. Hiện tại, cơ hội dựa vào chính mình nắm chặt, mà võ học sinh cũng không ngốc. Phương Bình nói tuy rằng không phải hoàn toàn đúng, có thể không nói. Như vậy xác suất vẫn có, bọn họ đều là không phải võ giả. Nói thật, ở ma võ thật rất không đáng chú ý. Đạo sư không coi trọng, các học trưởng không phản ứng. Một tuần, rút ra một ngày đến, đi thử vận may, cũng chưa chắc không thể. Phó Xương Đình mấy người lại là hai mặt nhìn nhau. Trên mạng đặt hàng, Phương Bình ở trong đó lại đóng vai ra sao nhân vật. Hắn đúng là vì cho mọi người tranh thủ cơ hội. Có thể trong này, có thể có lợi ích địa phương thật giống cũng không nhiều lắm đâu. Cho học trưởng đưa đan dược, chạy cái vài bước đường mà thôi. Thật không toán đại sự gì, chớ nói chi là các đạo sư rồi. Bình thường nịnh bợ đều nịnh bợ không trên. Đây mới là thái độ bình thường. Không phải người nào đều là Phương Bình, những người này giống như một học kỳ nhị phẩm, Phương Bình cũng không quản bọn họ. Tiếp tục nói, mặt khác, trừ bỏ mỗi năm ngày một lần cắt lượt, thời điểm khác, mọi người có thể bớt thời gian nhàn thời gian đến xã đoàn. Một ít không hiểu tu luyện vấn đề, một ít có nghi hoặc địa phương, chúng ta đều sẽ dành cho giải đáp. Hơn nữa tham dự phối đưa học sinh, dù cho ở học trưởng cùng đạo sư cái kia không thể được chỗ tốt. Chỉ cần làm tốt, xã đoàn cũng sẽ dành cho phần thưởng nhất định cùng chính sách ưu đãi. Nói thí dụ như, ngày sau, xã đoàn có thể sẽ đẩy ra một ít tính nhằm vào ưu đãi hồi đoái phương án. Người khác 30 học phân đổi một viên thối thể đan. Chúng ta xã đoàn thành viên có thể chỉ cần 28 học phân, thậm chí 27 học phân, phổ thông khí huyết đan 3 phân một viên, chúng ta có thể sẽ cho mọi người 30 phân 11 viên đãi ngộ. Đây chính là ta cho mọi người mang đến chỗ tốt. Đừng xem không đáng chú ý, đặt tay lên ngực tự hỏi, tháng ngày tích lũy xuống, chúng ta có thể bớt đi bao nhiêu tiền? Ta nói để cho các ngươi đồng thời trưởng thành, cũng không phải một câu nói khoác. Giờ khắc này, đoàn người đã có chút rối loạn rồi. Thật muốn như Phương Bình nói như vậy, cái kia gia nhập xã đoàn chỗ tốt, thật liền quá to lớn rồi. Mà Phương Bình đã đang suy nghĩ, thu nhận xã viên học phân, thống nhất lượng rất lớn mua đan dược. Trường học đến cùng có thể cho bao nhiêu ưu đãi? Trường học tuy rằng không phải bán không thể, có thể trường học học phân cũng không phải phát ra chơi. Đối ma võ mà nói, học phân mang ý nghĩa rất nhiều thứ, mà đem học sinh trong tay học phân thu về, bức bách bọn họ lại đi kiếm lấy học phân, cũng là trường học vẫn ở làm. Chỉ có xài hết học phân, bọn học sinh mới có động lực đi tiếp nhiệm vụ, đi tranh thủ trở nên mạnh mẽ. Sở dĩ đại lượng học phân chảy trở về tới trường học, lúc này trường học cũng không ngại cho điểm ưu đãi. Lý lão đầu vẫn muốn đào không Phương Bình học phân, kỳ thực cũng là một loại ẩn tại bức bách Phương Bình đi tiếp nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ, đi trở nên mạnh mẽ, đi nỗ lực. Loại hành vi này đều là bất chi bất giác bên trong tiến hành, bọn học sinh cảm xúc cũng không sâu. Lần này, Phó Xương Đình mấy người cũng có chút ý động. Dương Tiểu Mạn mở miệng dò hỏi, Phương Bình, gọi xã trưởng. Dương Tiểu Mạn tức giận, vậy thì bưng lên cái giá rồi. Cái kia, xã đoàn thật có thể giá ưu đãi mua đan dược. Có thể, thế nhưng ta nói rồi, tiền đề là biểu hiện tốt học sinh. Nếu là đơn thuần vì trà trộn vào xã đoàn, kiếm cái phúc lợi, cái kia xin lỗi, không có. Dương Tiểu Mạn lườm một cái, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào? Nhưng là đưa chuyển phát nhanh, nàng còn chưa nói hết. Phương Bình ngắt lời nói, võ giả các ngươi không chịu trách nhiệm đưa vật phẩm, cơ hội vẫn là để cho chư vị chưa thành võ giả anh chị em. Các ngươi biểu hiện làm sao? Nhìn ba điểm, thứ nhất, bình thường hai người các ngươi cắt lượt chế, mỗi ngày, ở xã đàn, nhất định phải có hai vị võ giả tọa trấn, phụ trách cho mọi người giải nghi đáp hoặc. Thứ hai, cái khác xã đoàn gây phiền phức, các người phụ trách xử lý. Xử lý không được, tìm ta xử lý. Thứ ba, ngày sau, mọi người thực lực mạnh mẽ, chúng ta có thể sẽ sai khiến một ít xã đoàn nhiệm vụ. Xã đoàn nhiệm vụ, chủ yếu nhằm vào những kia rời trường các học trường. Bọn họ có tại địa phương trên thực tập, có đi dù xí nghiệp thực tập, cũng có khắp nơi chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, bọn họ một khi thông qua website đặt hàng tài nguyên, chúng ta nếu như có ý nghĩ lời nói, có thể để cho võ giả hộ tống tài nguyên phái đưa. Đây là một cái rèn luyện nhiệm vụ, không phải quá khó, cũng có thể hướng những này cấp bậc cao các học trưởng lấy kinh nghiệm. Hơn nữa, nhiệm vụ còn có học phân khen thưởng. Phương Bình đã cân nhắc được rồi. Sau đó một khi khai thông bên ngoài đơn đặt hàng tiếp nhận, hắn không rút thành, mà là ngoài ngạch thu lấy một ít học phân làm chuyển phát nhanh phí. Những học phân này, Phương Bình có thể chính mình bắt được tay, đổi thành tiền cho làm nhiệm vụ võ giả, cũng có thể không nhúng tay vào, không rút thành, để võ giả chính mình đi tự nguyện hoàn thành. Đương nhiên, đây là tiền kỳ, hậu kỳ, nhất định phải có quy hoạch, cũng phải có ràng buộc. Không thể toàn hy vọng những học sinh này đi làm. Giờ khắc này, kỳ thực đã có một ít học sinh đang suy đoán. Phương Bình ở đóng vai ra sao nhân vật rồi. Nói đến êm tai, kỳ thực vẫn là đảm nhiệm nhân viên chuyển phát nhanh nhân vật. Chẳng lẽ nói, trang web này, cùng Phương Bình có quan hệ? Vẫn là Phương Bình từ bên trong tiến hành lấy ra tiền trà nước. Bất kể như thế nào nghĩ, đối với bọn hắn mà nói, lần này xác thực là cái cơ hội. Không phải võ giả có thể không tiếp nhiệm vụ kiếm học phân cơ hội. Dù cho nhất phẩm võ giả, sơ nhập nhất phẩm, cũng không tư cách đi tiếp xúc nhiệm vụ hệ thống. Phương Bình khuyên can đủ đường, xem như là chậm rãi để mọi người tiếp nhận rồi xã đoàn kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu. Mà báo danh tham dự chuyển phát nhanh phối đưa thời điểm, trừ bỏ số ít mấy người, phần lớn người đều báo danh rồi. Phương Bình không toàn bộ chọn, đem một ít lớn lên không kiểu gì, xem ra liền không vững vàng, đều cho loại bỏ, xem như là cho mọi người một cái có chuẩn vào chế độ ấn tượng. Không phải ai đều có thể tham dự, cơ hội hiếm có. Cuối cùng, Phương Bình mới bổ nhiệm lên xã đoàn chức vụ, Chu Nguyệt Hồng đảm nhiệm xã đoàn chủ nhiệm văn phòng chức, chọn mấy người phụ trách xử lý đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng xử lý, Viễn Phương điện tử thương vụ bình đài chính mình sẽ xử lý. Thế nhưng bọn họ sẽ đem xử lý tốt đơn đặt hàng phát đưa cho chúng ta. Chúng ta sắp xếp người đến phối đưa. Lúc này, văn phòng liền cần tiến hành nhân viên phân phối rồi. Cái này cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Ít nhất đối sau đó muốn tiến vào xí nghiệp, tiến vào chính phủ nữ sinh tới nói, cơ hội hiếm có, bình thường cũng không có xí nghiệp cho các ngươi cơ hội mình làm chủ. Đi sắp xếp một chút sự vật. Quách Thịnh đảm nhiệm ngoại liên bộ bộ trưởng. Cái gọi là ngoại liên bộ, kỳ thực chính là nhân viên chuyển phát nhanh phối đưa bộ. Việc này đến tìm cái xem ra thành thật, chịu ổn định chịu làm người đi làm. Tiểu bàn tử xem ra hàm hậu ổn định, thực lực ở không phải võ giả ở trong cũng vẫn được. Có thể làm cái đại biểu treo lên đến Phó Xương Đình, đảm nhiệm phó xã trưởng chức, chủ yếu phụ trách xã đoàn cùng trường học. Xã đoàn cùng xã đoàn ở giữa giao lưu câu thông. Mặt khác, đan dược binh khí lĩnh do người mang mấy vị võ giả phụ trách. Để ngừa bất ngờ, có ý kiến gì không? Phó Xương Đình suy nghĩ một chút, dò hỏi, bận bịu sao? Vẫn được, lại không phải để một mình ngươi phụ trách. Hiện tại nhiều trải qua điểm không chỗ hỏng. Vậy cũng tốt, ta đồng ý rồi. Triệu Tuyết Mai đảm nhiệm đối ngoại tác chiến bộ bộ trưởng. Đối ngoại tác chiến bộ, mọi người một mặt mộng bức, xã đoàn còn có bộ môn này. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Sau đó xã đoàn có thể sẽ đối ngoại giới tiếp một ít nhiệm vụ. Cần chọn thực lực mạnh mẽ võ giả tham dự. Đây chính là đối ngoại tác chiến bộ. Nói tóm lại, xã đoàn vừa lập, bộ môn thiết trí đơn giản. Văn phòng, ngoại liên bộ, đối ngoại tác chiến bộ. Văn phòng phụ trách đối nội nghiệp vụ. Khác, đối nội nhiệm vụ, ngoại liên bộ phụ trách trong trường đối ngoại nhiệm vụ. Tác chiến bộ phụ trách ngoài trường nhiệm vụ. Vậy ta đây, Dương Tiểu Mạn không nhịn được hỏi một tiếng. Không cho ta một cái quan cong cong. Dù cho này quan làm nổi không có giá trị gì. Ngươi, Phương Bình khẽ cau mày. Cân nhắc chốc lát nói. Lời của ngươi, ngươi phụ trách xã đoàn nội bộ bộ giám sát đi. Đây là rất trọng yếu bộ môn. Phụ trách khảo hạch các bộ môn chấp hành hiệu suất. Phục vụ thái độ, đạo sư, học trưởng tổng hợp đánh giá. Bởi vậy cho xã viên đánh giá. Xã đoàn dành cho khen thưởng. Đây mới là xã đoàn tươi tốt thể hiện. Mọi người không phải đến không lý tưởng, mà là thành tâm muốn tiến bộ. Mặt khác, người còn phụ trách nội bộ võ đạo giáo sư công tác. Cái này cũng là đối tự thân võ đạo một loại hồi tưởng tự xét lại. Vậy còn ngươi, ta, Phương Bình tức giận nói, ta phụ trách chủ tính chung đại cục, phụ trách cho mọi người tranh thủ chỗ tốt, như thế vẫn chưa đủ sao? Xã đoàn cần lực hướng tâm, tương tự cũng cần cường giả cho mọi người một cái làm mẫu, một cái trụ cột tinh thần, trừ bỏ ta, lẽ nào dựa vào ngươi? Nhiệm vụ của ta so với các ngươi càng nặng, thế nhưng vì mọi người cùng nhau tiến bộ, ta việc nghĩa chẳng từ nan. Phương Bình nói miệng khô lưỡi khô, giờ khắc này hắn dao động chính mình cũng có chút tin tưởng rồi. Đúng, ta chính là vì mọi người tranh thủ chỗ tốt. Ta không tư tâm, tuy rằng chưa cho mọi người phát tiền lương, có thể một đám học sinh, đàm luận cống hiến thời điểm, muốn cái gì tiền lương? Quá mức, một tuần xin một trận khách, xin mọi người ăn một bữa. Học sinh ở giữa đàm luận tiền tổn thương cảm tình, mọi người còn có nghi hoặc sao? Tất cả mọi người biểu thị không còn, không nghi hoặc, vậy liền bắt đầu phân phối, lựa chọn gia nhập cái nào bộ môn, đều lo liệu tự nguyện nguyên tắc, vừa mới không có thể gia nhập ngoại liên bộ, có thể lựa chọn gia nhập những ngành khác, mọi người cùng nhau vì xã đoàn kiến thiết xuất lực. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cường giả cường ở tự thân đầy đủ nỗ lực, đầy đủ tiến tới, mà không phải dựa vào gia thế. Xã trưởng nói không sai, tự chúng ta chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể vượt qua những kia con ông cháu cha. Tiểu bàn tử Quách Thịnh một mặt kích động, hắn lại làm quan, ở một đám võ giả ở trong, hắn cái này không phải võ giả lại làm quan rồi. Xã trưởng nói quả nhiên không sai, người đều là muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Phương Bình hướng tiểu bàn tử giơ ngón tay cái lên. Không sai, ít nhất ta đem ngươi dao động què rồi. Cũng không uổng công ta khiến ngươi làm chuyển phát nhanh đại đội trưởng. Uống chén nước, Phương Bình miệng đều làm. Bất quá nhìn công ty phân bộ. Không, xã đoàn dần dần thành hàng. Lại lôi kéo hơn 100 hào miễn phí võ giả không phải võ giả. Phương Bình cũng vui vẻ đến không được. Những người này thật muốn đi ra ngoài làm việc, e sợ lương một năm có thể ngàn vạn trở lên tính toán. Hiện tại mấy câu nói sự mà thôi, giống Phó Xương Đình bọn họ như vậy nhị phẩm võ giả, Phương Bình vẫn đúng là thuê không nổi. Hiện tại đều thành miễn phí tay chân, thoải mái méo mó, Phó Xương Đình mấy người đều dùng mình một cái, tổng cảm thấy có gì đó không đúng, bọn họ thật giống vào bẫy rồi. Có thể giờ khắc này thành lập một cái mới xã đoàn, cảm xúc mãnh liệt cùng vinh dự cảm cũng làm cho mấy cái tân sinh có chút xúc động. Bọn học sinh còn chưa tới nhất định phải tính toán lợi ích thời điểm, bao nhiêu ở trường xí nghiệp đều là dựa vào một giọng nhiệt tình bắt tay vào làm. Cho tới tiền lương, đó là cái gì ngoạn ý? nhìn phấn chấn phồn thịnh văn phòng, mọi người đều đang bàn luận kế tiếp nên làm như thế nào, làm sao làm. Phương Bình lại lần nữa cảm khái, lần này ăn vị chờ lấy tiền rồi. Chính mình chủ yếu nhất vẫn là thực lực tiến bộ, việc vặt liền giao cho bọn họ được rồi. Thật muốn thực lực mình một ngày không bị vượt qua, xã đoàn đều sẽ dựa theo ý chí của chính mình làm việc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.